Chương 1018, không giải được bế tắc. Chương 1018, không giải được bế tắc không phải đâu. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, chính mình số mệnh cũng rất cổ quái đi một tí, mỗi lần đã đến thời khắc mấu chốt đều muốn ra một chút yêu thiêu thân, vì cái gì vận hành hảo hảo ổn định hệ thống lại đột nhiên xảy ra vấn đề, còn có bất thình lình năng lượng chấn động, lại là chuyện gì xảy ra lập tức bốn tòa làm lạnh tháp xoay tròn càng lúc càng nhanh, phát ra nổ vang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ổn định trong phòng nhiệt độ thoáng cái tăng lên hơn 10 độ, không ít làm lạnh dịch đường ống đều giúp nhau va chạm, ken két rung động giống như là khi bọn hắn phía trên, bạo phát một hồi tiểu nhân địa chấn. Tuyên khắc tại khung trên đỉnh sở hữu phù trận đều lúc sáng lúc tối, khi thì thả ra chướng mắt vầng sáng, khi thì lại biến thành tối đen như mực, như là đem sở hữu ánh sáng đều thôn phệ đi vào số 1 phù trận tổ quá tải, số 3 phù trận tổ quá tải, số 4 phù trận tổ quá tải. Ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ sở hữu nhân viên công tác đều mồ hôi đầm địa, tại từng tòa phụ trận tổ tầm đó linh xảo địa xuyên thẳng qua lấy, không ít vũ tộc mở ra cánh, bay lên mái vòm, tại nhỏ hẹp trong không gian đằng. Chuyển chuyển rời, mạo hiểm nóng rực hơi nước, khẩn cấp chữa trị lấy từng tòa sắp không khống chế được phụ trận. Ổn định hệ thống vận hành, cực không bình thường. Lý Diệu một thanh nắm chặt kim chấn nghĩa đệ tử Ô Đạt Huy, nghiến răng nghiến lợi nói: Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ô Đạt Uy sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, run rẩy nói, ngày hôm qua không phải thông chi qua, hôm nay muốn tiến hành một lần cuối cùng cực hạn áp lực khảo thí. Lý Diệu nao nao, lập tức minh bạch. Huyết yêu chi nhãn lớn như vậy hình pháp bảo hệ thống, tại hoàn thành cải tạo về sau, đều phải đi qua vô số lần áp lực khảo thí. Bởi vì tam tinh hàng loạt hiện tượng dẫn phát triều tịch chi lư cờ có thể lớn có thể nhỏ, tại chưa đi vào trước khi, ai đều khó có khả năng chính xác dự đoán ra, triều tịch chi lư cờ đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu, lại có thể khu động huyết yêu chi nhãn, đem bao nhiêu chiến sĩ truyền tống đến thiên nguyên giới đi. Cho nên, muốn nhân công mô phỏng ra các loại cực hạn trạng thái, đối với chọn bộ hệ thống tiến hành áp lực khảo thí, xác định lớn nhất truyền tống nhân số hoặc là tải trọng lượng. Nếu là cực hạn trạng thái, đương nhiên sẽ đối với ổn định hệ thống tạo thành thật lớn khảo nghiệm. Tương đương với là một lần sống động diễn tập bất quá, coi như là áp lực khảo thí. Cũng không có khả năng khoa trương như vậy, Nui dao động địa chấn A. Lý Diệu ánh mắt lợi hại, tại ổn định thất mái vòm bên trên khẽ quét mà qua, đã tập trung vào trong góc một tòa không ngờ phụ trận. Cao mày nói, này tòa 3 tháng đồng huy trận là chuyện gì xảy ra? Cộng hưởng tần suất tựa hồ tăng lên 15% mỗi một gã phụ trận chuyên gia. Đều có chính mình chế phù cùng bày trận phong cách. Kim Chấn Nghĩa phong cách thiên về tại bảo thủ, cái này tòa bị điều chỉnh thử được tương đối cấp tiến phụ trận, xen lẫn tại nhiều như vậy bảo thủ phụ trận ở bên trong, tại Lý Diệu cao thủ như vậy trong mắt, giống như là vậy mực sơn thủy bên trên bỗng nhiên xuất hiện một gã lối vẽ tỉ mỉ cung nữ như vậy đột ngột. Ô Đạt Uy nơm nớp lo sợ nói, vâng, là Lý chủ quản, buổi sáng lao sư không phải tẩu hỏa nhập ma, đưa vào bệnh viện sao? Dựa theo điều lệ, hết thảy đều do Lý chủ quản tiếp nhận. Hắn cân nhờ ả cờ đến giữa chưa muốn tiếp nhận áp lực khảo thí, cho nên đối với ổn định hệ thống đã tiến hành điều khiển tinh vi. Ân Lý Diệu ánh mắt híp lại, vội vàng chạy vội đến sinh hóa đầu nào phía trước, đem hai cây thần nhân tạo kinh bó tiếp nhận đã đến chính mình huyệt thái dương bên trên. 3333 trước mắt hắn lập tức xuất hiện gió táp mưa rào giống như số liệu cùng tin tức, coi như mưa to giống như rơi xuống. Lý Diệu lông mày càng nhăn càng chặt. Xa xa lườm phó chu qua nở Lý Chính Trí liếc. Cái này chỉ tròn vo con cú mèo sông hắn nhếch miệng cười cười, giữa lông mày không che giấu được đường làm quan rộng mở. Lý Diệu trong thời gian ngắn xuyên thủng Lý Chính Trí tâm tư. Kim Chấn Nghĩa cùng Lý Chính Trí đều là huyết yêu giới ở bên trong, ổn định phụ trận lĩnh vực chuyên gia, hai người tại Thiên Vũ học viện chấp giáo lúc địa vị cũng chẳng phân biệt được cao thấp, tại học thuật bên trên càng là đối chọi gay gắt. Quan hệ không hòa thuận. Kết quả đã đến huyết yêu chi nhãn, thượng diện nhưng lại chọn dùng Kim Chấn Nghĩa ổn định phương án, với tư cách chọn lựa đầu tiên phương án. Nhường Kim Chấn Nghĩa đảm nhiệm ổn định thất chu quan ở, mà Lý Chính Trí chỉ là phó chu quan ở, là người phía trước dự khuyết Lý Chính Trí tự nhiên ghi hận trong lòng. Vừa vặn, hôm nay muốn tiến hành huyết yêu chi nhãn chính thức phát động trước khi một lần cuối cùng cực hạn áp lực khảo thí, sẽ đối với từng cái khâu đều tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó, Kim Chấn Nghĩa lại tẩu hỏa nhập ma. Đưa vào bệnh viện đối với Lý Chính Trí mà nói, chẳng phải là trời ban cơ hội tốt dựa theo điều lệ, chu qua nở không tại lúc, tiểu do Phó Chu Qua Nở chủ trì đại cục, Lý Chính Trí tự nhiên có quyền hạn đối với ổn định hệ thống tiến hành điều khiển tinh vi. Hơn nữa Lý Chính Trí cũng biết trị liệu một lần tẩu hỏa nhập ma cần bao nhiêu thời gian, chờ Kim Chấn Nghĩa trở lại công tác cương vị về sau. Cực hạn áp lực khảo thí đã bắt đầu rồi, vì vậy, theo Lý Diệu nắm giữ tin tức đến xem, này quân ngay. Tại mấy chỗ không quá thu hút, rồi lại mấu chốt tính vị trí, động một phen tay chân. Hắn đem những mấu chốt này phụ trận gây ra tần suất, linh năng tuần hoàn hình thức, đều điều chữa NG ho cờ đã đến so sánh cấp tiến trạng thái. Nếu như chọn bộ hệ thống, đều là dùng cấp tiến mạch suy nghĩ đến hoạt động thử, có lẽ còn không có vấn đề quá lớn. Nhưng đại bộ phận kết cấu đều chọn dùng tương đối ổn thỏa thiết kế lý niệm, chỉ có số rất ít địa phương quá mức cấp tiến, tại cường độ cao vận hành lúc, sẽ sinh ra không cân đối hiện tượng, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ hệ thống tính ổn định. Lý Chính Trí là trong đó cao thủ, hắn động tay chân, người bên ngoài tự nhiên nhìn không ra, có lẽ còn sẽ cảm thấy trải qua hắn điều chỉnh thử, hệ thống tính ổn định tăng lên thật nhiều. Chỉ có Lý Diệu cái này kỹ thuật chuyên gia, mới có thể liếc nhìn ra sơ hở cuối cùng nhất. Quả nhiên xảy ra vấn đề, mục đích của hắn Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến, quá rõ ràng rồi, Lý Chính Trí là cố ý muốn phá hư số 1 ổn định phương án, tốt hoán đổi đến hắn số 2 ổn định phương án đi lên. Nếu như vào hôm nay cực hạn áp lực khảo thí ở bên trong, chọn dùng hắn chủ đạo số 2 ổn định phương án, hơn nữa thuận lợi thông qua, còn lại chỉ có một ngày, chắc chắn sẽ không lại hoán đổi hồi số 1 phương án. Như vậy, tại huyết yêu chi nhãn chính thức phát động lúc, Lý Chính Trí liền đem trở thành ổn định thất chủ đạo người, thậm chí tại tương lai, đặt hắn tại ổn định phụ trận lĩnh vực cao nhất chuyên gia địa vị, nghị thông suốt tiền căn hậu quả, Lý Diệu lập tức sinh ra dở khóc dở cười cảm giác. Không nghĩ tới chính mình bày ra như thế chu đáo chặt chẽ, kết quả cũng tại hai gã học giả tranh đấu gây gắt bên trên gây ra rủi ro. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là do hắn mà ra. Nếu như không phải là vì treo đầu dê bán thịt chó, Kim Chấn Nghĩa căn bản là sẽ không tẩu hỏa nhập ma, như thế nào lại cho Lý Chính Trí lưu lại cái này làm phá hư cơ hội bất quá, hắn không giả mạo Kim Chấn Nghĩa, lại nên như thế nào lẻn vào tại đây, đây là một cái khó giải bế tắc. Theo hắn lựa chọn Kim Chấn Nghĩa làm la mở mục tiêu một khắc này bắt đầu, tiểu nhất định sẽ có kết quả như vậy. Bằng không, tiểu nhường cái này chỉ con cú mèo thực hiện được được rồi, Lý Diệu lại không phải chân chính Kim Chấn Nghĩa. Hắn mới không quan tâm đến tột cùng là do ai phương án đến chủ đạo đấy. Dù sao tiểu tính toán chọn dùng số 2 ổn định phương án, hắn cũng sẽ một mực ở lại ổn định trong phòng. Tạc ai mà không tạc ga, chỉ là không được dựa theo trước mắt chấn động biên độ đến xem, có 15 đầu làm lệnh đường ống cũng sẽ ở 3 phút ở trong bị chấn đoạn. Trong đó số 9 làm lệnh trong khu vực quản lý huyết vũ dịch cùng 14 số làm lệnh trong khu vực quản lý yên la nước một khi bạo lộ trong không khí, tiểu sẽ lập tức phát huy. Hỗn hợp cùng một chỗ về sau, sẽ biến thành đối với trung khu thần kinh có rất nhỏ tính ăn mòn độc khí. Lý Chính Trí số 2 phương án, ta thô sơ giản lược xem qua. Mặc dù hoán đổi đi qua, cũng không có khả năng ngăn cản những làm lệnh này đường ống đứt gãy một khi hút vào độc khí, tuy nhiên sẽ không chí mạng, lại sẽ đối với trung khu thần kinh tạo thành rất nhỏ tê liệt tác dụng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều bác sĩ chạy tới nơi này. Đối với tất cả mọi người tiến hành chu đáo chặt chẽ toàn thân kiểm tra, đặc biệt là đại não kiểm tra, Lý Diệu cánh là giả, đại não cũng cùng Kim Chấn Nghĩa đại não hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối không có khả năng thông qua chu đáo chặt chẽ toàn thân kiểm tra. Lần này thật sự cũng bị cái này chỉ con cú mèo hại chết, Lý Diệu hung dữ trừng mắt nhìn Lý Chính Trí liếc, hận không thể một cái bàn tay đem cái này đầu chọc đập thành bánh thịt. Lý Chính Trí vẫn không biết chính mình đại họa lâm đầu. Tiến lên hai bước, cười tủm tỉm nói, Kim Chu Quan ở, số 1 ổn định phương án tựa hồ nhịn không được rồi, có phải hay không có lẽ hoán đổi đến số 2 phương án đi. Chờ một chút, Lý Diệu hai con ngươi huyết hồng, bối rộng rãi cơ kéo căng, dựng lên trên 100 miếng lông vũ, đằng đằng sát khí no y hô hấp tầm đó, hắn tại não vực ở chỗ sâu trong nhiều lần suy đi hệ nở vô số lần, một khi ổn định trong phòng thật sự tràn ngập đại lượng độc khí, hắn căn bản tìm không thấy lý do thích hợp. Trốn tránh toàn diện thân thể kiểm tra biện pháp duy nhất là chết chống đỡ số 1 phương án, đừng cho làm lệnh đường ống bạo liệt số 1 cùng số 3 phụ trận tổ, duy trì tại 110% vận hành cường độ đem số 4 phụ trận tổ triệt để tắt đi. Dùng thiên lửa đốt sáng nước cùng nhuyễn hương dịch đến làm lạnh, qua 15 giây về sau một lần nữa khởi động, sau đó tiểu duy trì tại 60% vận hành cường độ, nó chịu đựng được số 9 đến số 12 phụ trận tổ tất cả đều hoán đổi tới. Đối với hạch tâm đơn nguyên tiến hành ổn định bài tập, Lý Diệu dùng sức vung vẩy cánh, ban bố từng đạo mệnh lệnh. Ô Đạt Huy trần chờ nói, thế nhưng mà, số 9 đến số 12 phụ trận tổ, đều là vi trong khống chế cung cấp ổn định cùng làm lệnh, không cần phải xen vào bọn hắn. Lý Diệu hung ác nói, tiêu tính toán tạm thời đình chỉ đối với trong khống chế làm lệnh, cũng không quá đáng nếu như chỗ đó nhiệt độ ngắn ngủi bay lên mấy chục độ mà thôi, trong khống chế bên trong đều là cao thủ. Hoàn toàn gánh vác được, đợi đến lúc trong khống chế ở bên trong thiết bị cùng sinh hóa nào sắp nhịn không được thời điểm, chúng ta đã hoàn thành chữa trị, đến lúc đó lại hoán đổi trở về nhanh nhanh nhanh. Lý Diệu tự mình thao đao, đầu nhập chữa trị, liên tiếp chỉ lệnh tựa như tia chớp tuyên bố, càng là trực tiếp đối với vài tòa quần cuộn nóng lên phụ trận đã tiến hành thay thế 5 phút đồng hồ 10 phút làm lạnh đường ống, không có bạo liệt 15 phút 20 phút tiếng gầm gừ dần dần dẹp loạn, chấn động chậm rãi ổn định. Phảng phất giống như một đám thoát cương con ngựa hoang một lần nữa bị kéo về quỹ đạo, số một ổn định phương án tại cực hạn áp lực khảo thí trong. Kiên trì chịu đựng, cũng không có sụp đổ. Hô Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Cực hạn áp lực khảo thí đã xong, Ô Đạt Uy hưng phấn nói, lúc này đây, huyết yêu chi nhãn cực hạn sức chịu đựng lại tăng lên 5%, mà chúng ta ổn định đơn nguyên rõ ràng không có sụp đổ, thậm chí liền đổ dự bị phương án đều chưa dùng tới. Thượng diện đối với biểu hiện của chúng ta phi thường hài lòng, lão sư, ngài quá thần kỳ rồi. Lý Diệu mỉm cười, hắn tự thân xuất mã, ở đâu còn có sụp đổ đạo lý, cái này tốt rồi, cuối cùng một đạo cửa ải khó đều bị hắn giải quyết, kế tiếp hẳn là vùng đất bằng thẳng. Không có vấn đề gì cả đi à nha, Ô Đạt Huy tiếp tục tiếp thu lấy đến từ trong khống chế tin tức, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, hô to nói, lão sư, chúng ta tại cực hạn áp lực khảo thí bên trong biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Mà ngay cả thống soái đều chú ý tới chúng ta hiện tại, thống soái đang tại trong khống chế, chờ gặp ngài đấy Lý Diệu.